Cô gái, gặp lại em rồi. Chương 8, góc truyện audio.com. Cô gái, gặp lại em rồi. Chép 8, hắn nhìn cô chằm chằm, môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Mộc Di thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình liền nói. Đại boss, anh làm gì nhìn tôi dữ vậy? Đừng nói thấy tôi đẹp rồi ham nha. No no no, tôi là girl đấy, không phải tiểu mỹ thụ đâu nga. Cô giả vờ dùng hai tay ôm lấy thân, lùi xa hắn vài bước, ánh mắt vô số tội nhìn vị tổng tài cao cao tại thượng kia. Hoắc Lạc Thần đầu chảy vạch đen, cảm xúc thăng hoa tự dưng tan thành bọt biển. Nữ nhân này, 7 năm trước dám xem hắn là trai bao, bây giờ trước mặt nói hắn là công. Nhìn chỗ nào hắn giống, hắn là trai thẳng, là trai thẳng. Nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống, cô dùng tay xoa xoa vã vai, ngước mặt nhìn hắn. Đại boss, ngài đừng lo ngắm nhan sắc của tôi rồi có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Nhan sắc là do trời ban, không phải ai muốn đẹp cũng được, tôi hiểu boss nghĩ gì. Boss yên tâm, thời đại CNS, SDS như hiện nay đương nhiên có thể đi thẩm mỹ viện nâng mũi, gọt cằm. Boss đừng quá lo lắng, người ta nói muốn thẩm mỹ thì đi Hàn Quốc, muốn chuyển giới thì qua Thái Lan. Boss có thể hỏi tôi quen biết rộng lắm, còn bây giờ boss có thể tắt máy lạnh được không? Mùa này còn điều chỉnh còn 14, 15 độ C ai chịu nổi? GT, LT, cô nàng này quá tự tin rồi đúng không? Do con trai nuông chiều mới vậy, còn tự kỳ trước mặt hắn. Tính bã hồi giờ rồi, Hoắc Lạc Thần đi ganh với nhan sắc của Mộc Di, hắn thèm vào, hắn thở dài vuốt mặt rồi xua tay, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như thế này. Cô ra ngoài đi, từ nay cô là thư ký riêng của tôi. Ủa, chả phải đã có thư ký Trần rồi sao? Hắn liếc mắt khinh thường cô nghĩ mình Trần Diệp có thể gánh hết lượng công việc đó sao? Ai biết được, cô đảo mắt xung quanh căn phòng, bân quơ nói, kỳ lạ, sao vẻ mặt của boss mới nãy nhìn giống tiểu thiên nhà cô vậy nhỉ? Vì cái tính lạnh lùng khinh người đó luôn. Cô, hai, từ giờ cô chính là thư ký của tôi, cấm nói nhiều. Giờ thì lăn ra khỏi phòng cho tôi. Hắn giận rồi đây. Cô nghe xong, liền đứng nghiêm trang, giơ tay lên chào theo kiểu quân đội. Yes, sir, nhìn cô quay lưng bước ra ngoài, khuôn mặt của hắn trở nên quỷ dị, nhếch môi cực đều. Mộc Gia, mới vừa vào làm đã leo lên chức thư ký để xem nhân viên nữ của KB sẽ làm thịt cô như thế nào, tôi rất chờ mong đây, đó chính là cái giá phải trả cho hành vi xúc phạm đến Hoắc Lạc Thần này, cô cứ từ thời mà thưởng thức, ha ha ha. Thu lại vẻ mặt lối lăng đó, hắn liền gọi cho thư ký Trần. Trần Diệp, từ nay Mộc Di sẽ là thư ký riêng cửa tôi, mau sắp xếp chỗ ngồi cho cô ấy đi. Vâng thưa chủ tịch, Mộc Di bước ra khỏi phòng, không lâu sau thư ký Trần đi đến chỉ chỗ ngồi của cô là ở bên ngoài sát vách đường phòng chủ tịch. Ở đây không chỉ có cô và thư ký Trần mà còn hai thư ký trẻ khác, nam là Đỗ Tuấn Tú và nữ là Hoàng Tuyết Mai. Cả ba nhanh chóng làm quen và kết bạn với nhau. Bữa đầu đi làm công việc cũng chẳng có gì, cô cứ ngồi chơi suốt, thoát cái đã tới giờ trưa, ba người kia rủ đi ăn nhưng cô từ chối. Họ đi cô vẫn ngồi. Cầy Liên Quân, tới giữa buổi, hắn cũng đã hoàn thành công việc, định đi kiếm cái gì lót dạ, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cô ngồi một góc. Đờ mờ, thằng cờ hó mày chết đi, hắn hóa đá, không ngờ một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô mà có thể phát ngôn ra những từ đó. Bỗng điện thoại cô reo lên, cô nhìn màn hình, rồi đổi tư thế ngồi nghiêm chỉnh, điều chỉnh giọng nói. Alo, bảo bối ăn cơm chưa? À hả, chị chuẩn bị ăn đây. Góc truyện audio.com. Hắn nhìn lướt qua điện thoại hình như tên là Tiểu Thiên Thiên thì phải, tự nhiên lòng hắn cảm thấy khó chịu. Cô có người yêu rồi ư? Cô lục ba lô lấy một phần cơm hộp. Mở ra là hộp cơm hình con gấu trúc hết sức đáng yêu. Qua, cảm ơn bảo bối nha, nhìn thực ngon miệng a. Hoắc Lạc Thần nhìn thấy chỉ muốn đem vứt xuống đất đạp nát nó thôi. Bảo bối cũng ăn chưa đi, tối về có quà nhé. Cô nói xong còn nháy mắt bí mật một cái, làm hắn suy diễn ra toàn thứ gì không đâu. Tôi không liên quan à? Hoắc Lạc Thần tức giận quay về phòng, rầm, úi mẹ ơi, làm hết hồn hà. Cô giật mình trợn tròn hai mắt nhìn cửa phòng của đại boss. Hà, à không có gì đâu, mẹ tắt máy nhé. Bye bye, chụt chụt, còn, dạo này ta bận quá giờ mới ra chép mới, ta vừa viết vừa ngái ngủ đấy, sai sót gì thì CMT ở dưới để ta biết còn rút kinh nghiệm nha. Cách chương.